Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 14, bói toán khóa. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ đi tới lễ đường ăn điểm tâm. Draco cảm thấy Harry bị nhiếp hồn quái dọa ngất chuyện này rất coca. Hắn đem chuyện này cải biên thành một cái hoang đường buồn cười cố sự giảng cho đại gia nghe. Krabby cùng Goi ngốc hề hề vui sướng. Đang nhìn đến Harry bọn họ đi qua thời điểm, Draco còn cố ý giả vờ đột nhiên té xỉu, dẫn tới mọi người cười ha ha. Duff không nhịn được cười nở nụ cười, sau đó cảm thấy như vậy rất không lễ phép, ép buộc thu lại nụ cười trên mặt. Trắng nõn gò má nghẹn đến ửng đỏ, nàng xoay người cùng muội muội thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Pansy Parkinson bên người vây quanh một đám nữ sinh, nàng quái gở âm thanh kêu: "Uy, Potter, nhiếp hồn quái đến, ô ô, mau đào mạng a." Ánh mắt của nàng mang theo quý mến mà nhìn Draco, nhường Draco kiêu ngạo đến hất cằm lên. Harry thở phì phò ngồi ở bên cạnh bàn ăn, không để ý tới bên này trào phúng cùng cười vang. Ren chính nhìn mình mới bảng chương trình học, bởi vì chọn môn học nhân số ít, hết thảy chọn môn học trình đều là 4 cái học viện đi học chung. Ren ngày hôm nay có 7 tiết, bói toán khóa cùng thuật bói toán số học khóa đều là ở 9 giờ sáng. Sau đó là một tiết giờ học thảo dược, mà buổi chiều buổi học đầu tiên là bảo vệ thần kỳ động vật khóa cùng cổ đại rune. Buổi chiều cuối cùng một tiết là biến hình thuật, buổi tối còn có thiên văn học. Cái này bảng chương trình học, người muốn làm sao đi học? Ren, Draco không biết lúc nào nhìn lại. Đừng nói cho ta ngươi sẽ phân thân thuật. Duff cũng hiếu kỳ nhìn lại, hơi trừng lớn trong mắt màu xanh lam. Ta luôn có chút phương pháp đặc thù. Ren mỉm cười nói. Một ít, ạch, truyền thống nghệ năng, phương pháp gì? Draco nhích lại gần, không thể nói. Ren giơ ngón trỏ lên chặn lại môi nói. Nói ra liền mất linh. Thích Draco ghét bỏ mở ra cái khác đầu. Ăn sáng xong sau, bọn họ liền tách ra từng người đi học. Ren cùng Duff kết bạn hướng về Bắc Lầu Tháp đi đến. Bói toán khóa phòng học ở Bắc Tháp trên lầu chóp. Khoảng cách pháo đài có 10 phút lộ trình. Ren ở mật thất dưới pháo đài mô hình bên trong quen thuộc qua Hogwarts đường nối. Mang theo Duff sau cái gần đường. Nhưng thật dài cầu thang vẫn để cho hai người có chút thở hồng hộc. Bọn họ rốt cục bò đến một chỗ nền tảng. Phía trước một bức họa bên trong một vị mặc khôi giáp ục ịch kỵ sĩ chính tinh lực dồi dào với hắn. Tiểu ngựa quyết đấu. Trong miệng vù vù uống uống hô có tiết tấu vang dội khẩu hiệu. Anh dũng Cadogan hiệp sĩ tuyệt không thỏa hiệp. Trong tranh kỵ sĩ hô. Bị hắn tiểu ngựa đạp cái té ngã. Duff rất hứng thú liếc mắt nhìn. Tiếp theo sau đó theo Ren bò thật dài cầu thang. Cuối cùng cũng coi như đến bói toán khóa phòng học vị trí. Nàng lau một cái thái dương giọt mồ hôi nhỏ. Nhẹ nhàng thở phào một cái. Thực sự là quá xa. Nàng nhẹ nhàng nói. Đúng đấy. Có thể cho rằng rèn luyện thể lực. Ren tùy ý nói. Nền tảng nơi này đã tụ tập mấy học sinh. Trần nhà hình tròn cửa sống lên treo một cái đồng thau bảng hiệu. Mặt trên viết Sibo Trelawney, bói toán khóa giáo viên. Nhưng lúc này cái này cửa sống chăm chú giam giữ. Bọn họ buồn bực ngán ngẩm chờ ở bên ngoài. Rất nhanh, chờ đến Harry ba người thở hồng hộc chạy tới không lâu sau đó. Cái kia cửa sống đột nhiên mở ra. Một cái màu bạc cái thang để xuống. Bọn họ theo cái thang leo lên. Bên trong là một cái kỳ quái phòng học. Chen chúc 20 cái bàn tròn nhỏ. Bàn xung quanh thả in hoa vải tay vịn ghế tựa cùng căng phòng tiểu bồ đoàn. Như là một cái xây ở trong lầu các kiểu cũ quán trà. Rèm cửa sổ đóng quá chặt chẽ. Tất cả xung quanh đều bao phủ ở mông lung hồng quang bên trong. Lò sưởi bên trong hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Để trong này nóng đến khiến người không kịp thở. Ấm trà ở lò lửa lên thiêu đốt. Tỏa ra một luồng nồng nặc khiến người buồn nôn hương vị. Trelawney giáo sư từ trong bóng tối đi ra, dùng nàng cái kia mềm nhũn, mơ hồ không rõ thanh âm nói. Hoan nghênh, rốt cục ở thế giới vật chất nhìn thấy các ngươi, thực sự là quá tốt rồi. Nàng hình thể rất gầy, mang một bộ to lớn kính mát, trên người khoác tô điểm tia chớp mảnh kim loại áo choàng. Trên cổ treo đếm không hết chuỗi ngọc trai, trên tay cũng mang rất nhiều vòng tay cùng nhẫn, rất có loại điên điên khùng khùng vừa thần bí khó lường cảm giác. Brain cùng Duff ở một tấm sát cửa sổ bàn tròn bên ngồi xuống. Duff có chút không thích ứng xẹp xẹp miệng, âm thanh rất thấp nói. Cho nên nói, bói toán liền hẳn là thần bí như vậy quái lạ. Không, ta nghĩ, đây chỉ là cá nhân ham muốn. Brain nháy mắt một cái. Không khí nơi này cùng nhiệt độ đều đang khảo nghiệm người thần kinh. Trelawney đầu tiên là thăm hỏi Neville nãi nãi. Nhường Neville đứng ngồi không yên lo lắng nãi nãi tình huống. Lại nhắc nhở Parvati Pachin muốn cảnh giác một cái tóc đỏ nam nhân. Tiếp đó, nàng tiên đoán lễ phục sinh trước sau đêm có một người sẽ vĩnh viễn rời đi. Đồng thời nói cho Lavender nàng sợ nhất sự kiện kia sẽ ở ngày 16 tháng 10 phát sinh. Duff có vẻ hơi vội vã cuống cuồng. Ở Trelawney nhìn sang thời điểm, nàng đột nhiên nắm chặt trong tay bút lông chim. Cũng may Trelawney cũng không có nhằm vào Brain cùng Duff làm ra cái gì tiên đoán. Nhường Duff sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói sẽ là thật sự sao? Brain, Duff nhẹ giọng nói. Nói thật, ta cũng không xác định. Brain lắc lắc đầu. Tuy rằng Trelawney trạng thái bình thường dưới biểu hiện cũng giống như là ở lừa gạt người. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Nếu như miễn cưỡng muốn tìm đúng chỗ, nàng tiên đoán tựa hồ cũng đều có thể đối được. Tỉ như tiếp đó, Trelawney tiên đoán Neville sẽ đánh nát chén trà. Cái kia quả nhiên ứng nghiệm. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy rất thần kỳ. Duff lắc lư trong chén trà lá trà cạn. Đem cái ly cũng chụp ở khay lên. Nàng đúng hay không biết tương lai tất cả? Rất khó nói. Brain cùng Duff trao đổi cái ly. Nhẹ nhàng nói. Này càng như là bịa chuyện. Nói chung hắn không quá tin tưởng. Trừ cái kia mấy cái chân chính tiên đoán. Trelawney bình thường càng như một tên lừa gạt. Neville nãi nãi lớn tuổi. Bình thường xuất hiện một điểm thói xấu vặt là xác suất rất cao sự tình. Parvati muốn cảnh giác tóc đỏ nam nhân. Điểm này vốn là vô nghĩa. So sánh với đó nàng bạn tốt Lavender mới càng cần phải cảnh giác mới đúng. Nàng tiên đoán có một người sẽ vĩnh viễn rời đi. Khả năng này là Hermione. Bởi vì nàng cũng lại không chịu được gầm gầm gừ gừ bói toán khóa. Quyết định không lên môn học này. Nhưng điều này hiển nhiên không phải vĩnh viễn rời đi mọi người. Mà Lavender thỏ xác thực ở ngày đó chết. Nhưng này càng như là tìm đúng chỗ. Ai sẽ vẫn sợ sệt chính mình thỏ chết đi đây? Không nghi ngờ chút nào. Nàng mấy cái tiên đoán cũng không tính là thành công. Mà ở hội Phượng Hoàng cái kia một bộ, Trelawney liền không tiên đoán đến chính mình sẽ bị hủy bỏ giáo sư chức vị. Khả năng là nàng lời nói mới rồi nhường Longbottom căng thẳng. Hắn mới sẽ thật sự đánh nát chén trà. Có điều, dự ngôn thuật đúng là một loại ma pháp thần kỳ. Nhưng rất cần thiên phú. Không phải ai đều có thể đều là nhìn thấy tương lai. Brain đối chiếu ký ức giải thích Duff trong. Chén trà lá trà hình dạng. Cái kia bàn, đẩy ra sương mù xem tương lai. Hắn đã đọc qua một lần. Hoàn toàn nhớ được. Hắn khó khăn nhận ra ẩm ướt vô cùng lá trà cạn. Tiếc nuối là hắn không có từ trong đó xem ra bất luận là đồ vật gì. Hắn nhìn cái kia mảnh như là một loại nào đó loài chim như thế lá trà cạn. Trên sách miêu tả là gần nhất sẽ rơi vào sầu lo. Một mặt khác như là một cánh rừng. Báo trước sẽ rất hạnh phúc. Ta cảm thấy này như là một đám mây đen. Muốn cảnh giác sắp xuất hiện nguy cơ. Duff nhìn Brain chén trà. Cau mày đối chiếu chính mình sách giáo khoa. Trelawney đi tới Brain phía sau. Nàng nhìn Duff chén trà. Ngữ khí gầm gầm gừ gừ nói. Hả? Này thật không phải cái làm người vui vẻ cái ly. Báo trước nhấp nhô cùng mất đi. Trả giá nỗ lực. Nhưng cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Nàng than thở nói. Nhìn Duff ánh mắt như là đang quan sát một cái tiểu đáng thương. Duff sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Nàng há miệng. Con mắt bên trong trở nên sương mù trắng mông lung. Trelawney sau khi nói xong lại chuyển tới Harry bên kia đi. Bren quay về thất lạc Daph nói. Không cần tin tưởng nàng. Người biết, nàng có chút điên điên khùng khùng. Chấm ngoặc kép, Daph hạ gật gù, bất an thao túng chén trà trong tay. Sau đó ngẩng đầu quay về Bren cười cười nói. Không cần lo lắng cho ta. Ta không coi là chuyện to tát. Bren cau mày gật gật đầu. Liếc mắt một cái chính mình dự ngôn thuật đẳng cấp. Nó hiện tại vẫn là chưa nhập môn trạng thái. Hắn lại nhìn một chút chính mình tồn 5 cái chứng kiến điểm. Nói thật, hắn đối với dự ngôn thuật bản thân cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Bởi vì nhìn thấy tương lai cũng không phải cái gì giá trị phải cao hứng sự tình. Không biết tương lai mới càng khiến người ta ngóng trông. Đặc biệt là tiên đoán khó có thể thay đổi. Mình làm ra nỗ lực thường thường sẽ ngược lại xúc tiến tiên đoán thực hiện. Có điều, có thể dùng một cái chứng kiến điểm nhường dự ngôn thuật nhập môn. Chấm ngoặc kép, Bren trầm ngâm. Hắn chỉ là rất tò mò mọi người là thế nào làm ra tiên đoán. Là nhìn thấy chốc lát chớp qua hình ảnh. Vẫn là vận mệnh biểu diễn một phần quỹ tích. Hắn dùng một cái chứng kiến điểm ở dự ngôn thuật lên. Trên hệ thống chữ nhỏ hơi biến hóa. Chưa thỏa mãn điều kiện. Tạm thời không cách nào thăng cấp. Bren kinh ngạc mà nhìn trên bảng biến hóa. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ thâm trầm. Hả? Không, Trelawney tiếng thét chói tai đánh gãy Bren dòng suy nghĩ. Nàng run rẩy chỉ vào Harry chén trà kêu lên. Ta thân ái hài tử. Là không rõ. Cái kia ở nghĩa địa qua lại âm trầm chó đen lớn. Là tử vong triệu chứng xấu. Trelawney con mắt trợn trừng lên. Ở to lớn kính mắt phóng to bên dưới. Làm cho nàng nhìn qua như là một loại nào đó côn trùng. Harry sắc mặt có chút khó coi. Hermione trong mắt bốc lửa. Nàng đứng lên đến đối chọi gay gắt nói. Ta không cho là đó là không rõ. Giáo sư. Trelawney không vui nhìn Hermione. Đánh giá nàng không có tiên đoán thiên phú. Nàng uể oải tuyên bố tan học. Các phù thủy nhỏ đa số tâm tình hạ. Không nói một lời theo cái thang rời phòng học. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.